Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Trọng đầu hí tới, cái gọi là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Kurotaku đem Keisuke nói tới đồ vật hấp thu cũng tiêu hóa về sau. Trong lòng đem Bảo Cát đại lão xưng hô biến thành khảo cổ đại lão. Thế giới này khảo cổ học xa so với Kurotaku nghĩ muốn thành thục. Rất nhiều chuyện thú vị đừng nói Kurotaku, Umbreon cái này bách sự thông cũng không biết. Tỉ như các nơi trên thế giới cũng có tam thần điểu hoạt động vết tích. Bởi vậy có thể đạt được. Kanto tam thần điểu chưa hẳn có duy nhất tính. Tỉ như Sinnoh cực bắc có đại lượng tiền sử di tích. Bên trong tự thuật người Sinnoh như thế nào tại nơi hiểm yếu cùng bộ phận tàn bạo Pokemon nguy hiểm. Môi trường tự nhiên dưới. Cùng bộ phận Pokemon cùng nhau tại Sinnoh rơi xuống đất cắm rễ. Tỉ như thần bí, hư hư thực thực lý tưởng chi long cùng hiện thực chi long lột xác kiêu rầm vô cùng có khả năng cũng. Không phải là viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương Pokemon. Đến từ cực kỳ lâu trước kia từ trên trời giáng xuống to lớn sao chổi. Chính là bị Arceus đỡ được viên kia. Lại trong truyền thuyết kiêu rầm thỉnh thoảng sẽ đến thành trấn bắt cóc nhân loại cùng Pokemon. Đem nó ăn hết, cái sau không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ở Anova người khác truyền miệng, có ba người thành hổ hiềm nghi, tỉ như 3.000 năm trước thế chiến về sau, đối mặt bị hoa, làm cho một mảnh hỗn độn thế giới. Thay người loại chùi đít chính là sinh mệnh chi thần Sneer. Nhưng tương ứng, Sneer đối với nhân loại triệt để thất vọng, lại không xuất thế. Lần này nhưng làm nó cúi đầu Everto vui như điên. Cả ngày trên không trung bay loạn. Sau đó nó phát hiện. Mẹ nó thật nhàm chán a. Trên đất sinh mệnh chết được không sai biệt lắm. Nó đoạt ai mệnh, đoạt cái rắm. Về nhà đi ngủ đây. Sau đó Kalos bên trên cũng đã lâu thật lâu không có hai cái này đại thần hoạt động dấu hiệu. Hoàn toàn biến thành di tích. Tìm đường chết ai. Ngoại trừ còn có rất nhiều, làm cho về sau Kurotaku đem Keisuke đưa tiễn đều xuất hiện lưu luyến chia tay ý nghĩ. Umbreon cũng ở một bên dùng chướng kiến thức giọng nói, ta cảm thấy hắn có thể đi viết thần thoại. Tiểu thuyết ai, khẩu tài là thật tốt, làm sao sự chú ý của ngươi điểm cùng thường nhân liền khác biệt đây? Kurotaku lườm ra hỏa này một chút, không có phản ứng nó. Đi hoạt động thất chiếu cố đám kia to con đi. Ngày kế tiếp, quyết thắng thi đấu tranh giải danh sách tại Pokemon trung tâm màn hình bên trên hiển hiện. Gần 300 tên đến từ các nơi trên thế giới. Thiên tư chắc tuyệt trainer bị tiêu giảm đến 16 tên. Có thể nghĩ cái này 16 tên người dự thi vô luận là tài tình hay là thực lực. Đặt ở toàn bộ Johto, cũng coi như được là người nổi bật. Pokemon trung tâm trong đại sảnh, Kurotaku cùng Fred ba người đứng tại màn ảnh lớn phía dưới. Ngửa đầu nhìn xem tranh tài an bài, rốt cục đi vào quyết thắng thi đấu tranh giải. Fred cho mình động viên, cách đấu tiểu ca thắng được không dễ dàng, kém một chút ngay tại thi dự tuyển bên trên lật xe. Kurotaku thì là nhìn xem màn bạc bên trên đồ án. Biểu lộ có chút kỳ dị, quyết thắng thi đấu tranh giải làm toàn viên 6 đánh 6 đối chiến tranh tài. Thi đấu lúc so ngày thường muốn dài, cho nên một ngày nhiều nhất chỉ tổ chức 3 trận, ngày thứ 3 chỉ tổ chức 2 trận, bát cường cùng tứ cường cũng là một ngày 2 trận, trận chung kết lúc buổi sáng 1 trận, buổi chiều tổ chức trao giải nghi thức, tổng cộng 1 tuần lễ tranh tài quá trình. Mà vì tiết kiệm thời gian, để tuyển thủ Pokemon đạt được đầy đủ nghỉ ngơi lại thuận tiện phân tổ. Thi đấu sắp 16 tên người dự thi chia làm A đại tổ cùng B đại tổ. Quyết ra tổ A bên thắng cùng tổ B bên thắng. Tiến hành cuối cùng trận chung kết. Hiện ra tại màn bạc phía trên. chính là trên đỉnh tám cái ảnh chân dung. Tình trạng tám cái ảnh chân dung, riêng phần mình dùng gấp sừng nối liền, trung tâm nhất một cái vương miện. Kurotahu là trên đỉnh A đại tổ, Takihoshi là dưới đáy B đại tổ. Trùng hợp, vốn liếng vận hành, vẫn thật là trận chung kết gặp thôi. Kurotaku có chút bất lực nhả rãnh. Sau đó hắn phát hiện Fred là B đại tổ, mà Milit là cùng hắn một tổ. Nếu Milit có thể thắng liền hai trận, liền có thể tại vòng bán kết bên trên cùng Kurotaku gặp mặt. Cái kia A Phú, không thể không nói cảm giác cái này thuộc tính có chút ý tứ. Hắn thế mà thật là Takihoshi vòng thứ nhất muốn gặp gỡ đối thủ. Bị Kurotaku tiên đoán, chúng, xong đời, muốn bị giáo làm người nha. Kurotaku có chút ác liệt nghĩ đến A Phú bị Takihoshi treo đánh thời điểm. Sẽ là biểu tình gì? Anime bên trong, As cùng Mậu ra tựa như là mở màn vòng thứ nhất vẫn là vòng thứ hai tới. Hắn liền không có số may như vậy. Là tại ngày hôm trước buổi chiều vòng thứ ba, vạn nhất kéo một điểm, liền trời tối. Đương nhiên đối Kurotaku tới nói, trời tối không trời tối đều như thế. Ta là ngày thứ ba buổi chiều. Fred đối Kurotaku lộ ra cười khổ. Thi đấu tiếp theo càng đằng sau, đối tâm lý tố chất kém người mà nói liền càng không tốt. Fred hảo chết không chết chính là ngày cuối cùng một vòng cuối cùng. Cũng không biết hắn đắc tội lộ nào thần tiên. Kurotaku cùng Motohiroshi trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, đều đánh tới mức này. Đến đều tới, lấy chút thành tích trở về. Kinh điển nhất an ủi lời nói. Đến đều tới, gần sang năm mới, người đều chết, cũng không dễ dàng. Fred rõ ràng chưa từng nghe qua cái này ngạnh. Nhưng ở mấy người an ủi quyết tâm thái dần dần biến tốt. Kurotaku ngược lại là cảm giác hắn tấn thăng bát cường hy vọng rất lớn. Fred gia hỏa này, nói đến kỳ thật có chút, học kỹ nữ, ý vị. Chính là loại kia trước khi thi sau cũng không quá đi. Hết lần này tới lần khác khảo thí thời điểm đặc biệt chăm chú. Thành tích cũng đặc biệt tốt. Đương nhiên Fred là thật sự sốt sắng. Học kỹ nữ kia là giả khẩn trương. Fred người này nhân phẩm không có vấn đề. Đối xử mọi người cũng hiền lành. Chính là cùng loại manga nhân vật nam chính. Vừa nói ta không được. Một bên để người ta đánh nổ. Mà lại hắn là thật sự coi chính mình không được. Chậc chậc chậc. Takihoshi tranh tài sáng ngày thứ hai. Milit theo sát phía sau. Là tại ngày thứ hai buổi chiều vòng thứ nhất, vận khí không tệ, lúc kia mặt trời là lớn nhất, vậy ta đi nộp lên dự thi Pokemon. Kurotaku hướng ba người nói một tiếng, hướng phía trước đài vị trí đi đến. Rosa kinh ngạc nói, ngươi sớm như vậy liền chuẩn bị tốt muốn lên sàn đội ngũ. Đúng nga, bởi vì không có gì tốt chọn, ta đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Kurotaku cười lộ ra sâm bạch răng, trước đó đều để hậu bối đem tất cho chứa. Cái này quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên đến làm cho các đội viên cũ sáng biểu diễn. Motohiroshi thổn thức không thôi, có thực lực thật tốt. Hắn vẫn như cũ đối với mình liền thi dự tuyển cũng không vào đi mà canh. Cánh trong lòng, đăng lục xong ra sân Pokemon, bốn người mỗi người đi một ngả. Kurotaku trở về chốc phòng trạch, ba người đi cùng bọn hắn trường học đại bộ đội hội hợp. Thật giống như là muốn tổ chức cái gì hoạt động, buông lỏng một chút, Fred vốn định mời Kurotaku cùng đi, nhưng bị quả quyết cự tuyệt. Quyết thắng thi đấu tranh giải ngày đầu tiên, tất cả người xem, tuyển thủ cùng trọng tài sướng ngôn viên tổng hợp một đường. Toàn bộ chen tại Silver Town lớn nhất chủ trong hội trường. Một cái nhìn qua có chút giống đánh nát trứng gà, cùng loại World Cup sân bóng địa phương. Ô ương ương đầu người thấy người bên ngoài trong lúc nhất thời không kịp thở. Rất là kinh khủng, người xem các bằng hữu hoan nghênh đi vào chủ hội trường. Trải qua gần một tuần lễ kịch liệt tuyển chọn, Johto Liên minh Silver Đại hội quyết thắng thi đấu tranh giải cuối cùng cũng bắt đầu. Sướng ngôn viên thanh âm tại đấu trường phía trên quanh quẩn. Thành công thông qua thi dự tuyển, lại tới đây 16 vị các cường giả. Tiếp xuống sẽ tại cái này Bạch Ngân đấu trường bên trong. Trình diễn như thế nào, chiến đấu kịch liệt đây? Chắc hẳn người xem các bằng hữu đều đã muốn nhiệt huyết sôi trào đi. Chủ hội trường bị Pokemon Hiệp hội nhân mạng tên là Bạch Ngân đấu trường. Để cho khán giả biết đấu trường Sa Điêu, tại quyết thắng thi đấu tranh giải bên trong, chiến đấu sân bãi mỗi lần đều biết phát sinh cải biến. Từ cỏ, nham thạch, water, ai, cái này bốn loại trong sân ngẫu nhiên chọn lựa, quyết định sử dụng sân bãi, mà lại từ giờ trở đi, chính là 6 versus 6 toàn viên đối chiến. Là một phương nắm giữ Pokemon bên trong có 3 con Pokemon chiến đấu không thể. Thì trong hội trận nghỉ ngơi, các vị trainer chọn lựa chiến lược cùng chiến thuật đều phi thường đáng giá thưởng thức. Không cho bỏ lỡ, Umbreon buông thõng lỗ tai của mình, có chút bực bội mà nhìn xem cách đó không xa loa phóng thanh. Được rồi, quy tắc nói 1.800 lần. Phiền chết. Hắn đến nói cho mới tới người, cũng không phải cố ý cùng ngươi giảng. Kurotaku cười hì hì ngồi tại chỗ, hắn là cảm thấy không phiền. Lúc này, Kurotaku vị trí là tuyển thủ khán đài, bên người chỉ có Fred một người. Quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên, người dự thi bên ngoài người liền không bị cho phép leo lên tuyển thủ khán đài. Vì phòng ngừa tuyển thủ chịu ảnh hưởng, lão sư cũng không được, lão sư cũng phải ngồi vào thính phòng đi. Không có thương lượng, đương nhiên tuyển thủ muốn cùng các bằng hữu cùng một chỗ. Có thể ngồi vào trên khán đài đi. Sớm giảng tốt, thi đấu phương biết cung cấp chỗ ngồi phiếu. Cùng một ít buổi hòa nhạc chỉ có thể đứng đấy hoặc là làm nhựa plastic ghế dựa khác biệt. Bạch Ngân đấu trường chỗ ngồi tất cả đều là mềm mềm nệm êm. Lại ra miệng thông đạo rất nhiều. Còn cùng trên xe lửa, có người giao hàng đồ ăn vặt cùng nhận rác rưởi, có thể thuyết phục vụ phi thường đúng chỗ. Tuyển thủ khán đài đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Tỉ như có ghế sofa, có miễn phí đồ uống cùng đồ ăn vặt, thậm chí còn có đơn độc nhà vệ sinh. Không cần đi chen cái kia danh xưng có 108 cái nhà vệ sinh công cộng. Cách đó không xa, Milit đứng ngồi không yên đến ở trên ghế salon, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Kurotaku một chút, thỉnh thoảng nhìn một chút, phảng phất tại do dự cái gì. Sớm nhìn thấy ánh mắt của hắn, Kurotaku thở dài, chủ động ngang nhiên xông qua, ngồi ở bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp, Milit, hắn không nói cái gì ngươi nhìn ta làm gì nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề gọn gàng dứt khoát, Milis giật mình, chợt có chút kinh hỉ Kurotaku còn nhớ rõ hắn. Hắn sở dĩ không dám đi chào hỏi, chính là sợ Kurotaku một câu, ngươi là ai, bay tới. Vậy liền quá lúng túng, đã lâu không gặp, Kurotaku, Milis phi thường vui vẻ hướng Kurotaku triển lộ miệng cười của hắn. Mẹ nó! Lại mơ hồ ở trước mặt ta giới tính. Kurotaku nhẹ xách một tiếng, tiếp tục nói, ngươi tranh tài ta đều nhìn, nhìn không ra đến ngươi vẫn rất mạnh a. Làm sao lúc ấy liền tinh anh trainer căn cứ chính xác đều không có? Lúc ấy cảm thấy làm trainer không có ý gì. Ngươi tranh tài ta cũng nhìn. Milit tựa hồ đối với quá khứ khó mà mở miệng, không muốn nói chuyện nhiều. Chuyển nói trò chuyện lên Kurotaku tranh tài, nhìn hắn bộ kia dáng vẻ hưng phấn, không biết còn tưởng rằng ra sân người là hắn đâu. Đứa nhỏ nói, không có bằng hữu a, bằng không thì nói thế nào nhiều như vậy đây? Một mình ngươi tới, Kurotaku đột nhiên hỏi một câu, sau đó liền gặp được Milit khuôn mặt cấp tốc biến thành cứng ngắc. Ấy, là cùng đồng học cùng đi, quả nhiên. cùng đám kia Shibuya lạt muội hệ Ryazu tuyệt giao về sau liền không có giao qua bạn mới rồi. Chuyên tâm huấn luyện Pokemon này cũng không có gì không tốt, bởi vì so với giỏi thay đổi nhân loại, Pokemon càng thêm chân thành lại kiên cố, cũng càng đáng yêu. Hai người nói chuyện trời đất, phía dưới tranh tài bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN